Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thăng liền level 11. Đối với tước vị chức quan loại vật này, theo người chơi thăm dò chủ yếu thu hoạch phương thức trước mắt chỉ có một loại, liền là tương lai đánh giết đủ số lượng ma tộc, đương nhiên cũng có chút hướng ngoại lệ. Tỉ như ôm vào tương đối nghiêu bức NPC đùi. Có lẽ cũng có thể lăn lộn cái một quan nửa trước. Dạ sắc là ôm lên Sophia đùi. Dĩ nhiên không phải vật lý trên ý nghĩa ôm. Bởi vì loại này hành vi khả năng sẽ bị Sophia cứng ngắc 2 giờ. Còn có bất minh bi phong. Trên lý luận con hàng này vuốt ve là quốc vương đùi. Nhưng là hiệu quả trước mắt còn không có hiển hiện ra. Trong trò chơi cũng có đạo lý đối nhân xử thế kéo bè kết phái a. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể hít một tiếng, dùng một câu nói liền là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp khôi phục, bắt đầu kết toán điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng tại ngày kế tiếp mở ra. Thông quan phó bản lúc kết toán kinh nghiệm ban thưởng cộng 25%. Đánh giết quái bình thường vật lúc, kinh nghiệm ban thưởng cộng 30%. Tiếp tục một ngày, cá nhân có thể đem điểm kinh nghiệm ban thưởng thời gian trì hoãn. Tiếp tục thời gian biến là 3 giờ. Yêu cầu trong 3 ngày sử dụng, hệ thống vẫn rất lương tâm đó à. Thế mà còn có dự bị tuyển hạng. Phòng ngừa một số người ngày mai có việc bỏ lỡ ban thưởng. Dạ sắc đối hệ thống cái này đợt cực kỳ nhân tính hóa thao tác điểm cái tán. Sau đó cấp bậc của hắn khôi phục được level 40. Cũng chính là phòng thủ chiến trước đó đẳng cấp. Bất quá đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Ngay sau đó bên trong căn phòng trên người mọi người đều sáng lên một đạo hào quang màu vàng óng. Lóng lánh để cho người ta có chút mắt mở không ra. Đây là hệ thống phát ra đẳng cấp LV cộng 1 ban thưởng. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở toàn bộ Mạc Thành. Khắp nơi đều là màu vàng kim thăng cấp quang mang. Trong lúc nhất thời quang mang cho toàn bộ Mạc Thành đều rát lên một tầng chói mắt kim sắc. Nhưng là những cái kia không có tham dự phòng thủ chiến người chơi có chút lúng túng. Thăng cấp quang mang cũng không có lóng lánh đến trên người bọn họ. Cùng những người khác tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là thụ một chút ánh mắt khác thường mà thôi. Cũng không có ai dùng ngôn ngữ để chỉ trích bọn hắn. Mọi người có mọi người lựa chọn. Với lại Mạc Thành đã thủ xuống. Ban thưởng cũng được chia. Một vòng này đồng loạt quang mang về sau. Còn có một số người chơi trên thân lần nữa lóng lánh ra hào quang chói sáng. Lần này thăng cấp là bởi vì là đánh giết ma tộc lấy được điểm kinh nghiệm thêm vào đến nguyên bản. Thanh điểm kinh nghiệm bên trên. Đương nhiên, những này lại một lần thăng cấp người chơi đạt được những người khác cặp mắt kính nể. Điều này đại biểu cái này tên người chơi trong chiến tranh bỏ ra rất lớn cố gắng. Phòng đấu giá gian phòng bên trong. Tất cả mọi người một mặt im lặng nhìn xem Dạ Sắc. Người này trên thân thăng cấp quang mang không xong. Một đạo nhận một nói. Tính cả ban thưởng, tổng cộng là 9 lần chớp lóe. Cũng chính là ngươi thăng lên cấp 9. Nguyệt ảnh hàn xương đếm đếm quang mang lần đếm. Thế mà khoảng chừng 9 lần. Cũng không chỉ đây. Dạ Sắc nghe vậy một mặt bành trướng. Sau đó lấy ra dược tề sư chuyên dụng thiết bị, cũng lấy ra một đống vật liệu. Những tài liệu này là siêu nhiên dược tề vật liệu, cũng chính là thăng cấp thuốc vật liệu. Buổi sáng liền đến hàng, nhưng hắn chưa kịp sử dụng. Đây là siêu nhiên dược tề tài liệu, hiệu quả là tại level 55 trước kia thăng một cấp. Làm lạnh 7 ngày, Dạ Sắc trực tiếp để vào một phần siêu nhiên dược tề tài liệu. Bắt đầu đọc đầu luyện chế, hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được, phế thải, một phần, phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 10, ếch, ngoài ý muốn, dược tề cũng là có thất bại dẫn đầu mà, hắn lần nữa để vào một phần tài liệu, bắt đầu luyện chế. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được, phế thải, một phần. Phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 10, tỷ lệ loại vật này nha. Cực kỳ mê, 2-3 lần rất bình thường. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được, phế thải, một phần. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được, phế thải. Người sách chờ hố cha a, 6 phần thành một phần. Dạ Sắc im lặng nhìn xem trên tay bình này màu xanh biếc dược tề. 6 phần vật liệu mới thành một bình dược tề. Siêu nhiên dược tề, sử dụng sau LV cộng 1. Thời gian cooldown 7 ngày. Người chơi đẳng cấp vượt qua LV 55 lúc không cách nào sử dụng. Nhiều nhất sử dụng 2 lần. Sau đó hắn một lần mân mê, đem thừa dưới vật liệu toàn bộ dùng hết. Cũng bất quá là luyện chế ra đến 4 phần siêu nhiên dược tề mà thôi. Hắn nhưng là mua 20 phần tài liệu. Ngươi hiện tại là đẳng cấp bảng người thứ 10. Nếu như sử dụng 2 bình thăng cấp thuốc, có thể trong nháy mắt tiêu thăng đến vị thứ nhất, đồng thời kéo dưới vị thứ 2 cấp 1 còn nhiều kinh nghiệm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương tra một chút. Bảng xếp hạng đẳng cấp. Dạ Sắc lấy level 49 đứng hàng thứ 10 vị. Mà vị trí thứ 10 thuần một sắc đều là level 49. Ta chính là nghĩ như vậy. Nghẹn đến cuối cùng dùng không bằng tại thích hợp nhất thời điểm dùng. Dạ Sắc gật gật đầu. Hắn đẳng cấp bây giờ là level 49 80% tả hữu. Vẫn là người thứ 10. Có thể nghĩ vị trí thứ 9 hẳn là đến gần vô hạn tại level 50. Cùng lúc đó, mấy cái đại công tước sẽ hội trưởng toàn bộ đang cày dã quái. Bọn hắn cũng không có an tĩnh chờ ở Mạc Thành chờ thăng cấp. Bởi vì tại phòng thủ chiến sau khi kết thúc bọn hắn liền tính ra bản thân đánh chết ma tộc đếm. Số lượng, tăng thêm đẳng cấp cộng một ban thưởng, hoặc là trực tiếp level 50, hoặc là liền là đến gần vô hạn tại level 50. Như vậy cái này trực tiếp thời điểm đi soát dã quái. Đến tranh đoạt cái thứ nhất level 50 đẳng cấp liền 10 phần tất yếu. Nhất là Thương Lãng Chi Thủy, làm là Mạc Thành lớn nhất công hội hội trưởng. Tại phòng thủ chiến bên trong cũng bỏ ra cực lớn cố gắng. Hắn hiện tại cấp bậc là level 49 98%. Ta hiện tại là vị thứ nhất. Soát những này khoảng 40 cấp mãnh độc biến dị người nhiều nhất 20 phút liền có thể bổ. Xung cái này 2%. Thương Lãng Chi Thủy vừa nói sau đó một bên không chút do dự chém chết một cái. Mãnh độc biến dị người. Một loại cực kỳ vặn vẹo giống như lột da màu tím quái vật hình người. Rất tốt. 99%. Lập tức. Ngoạn tao. Thương Lãng Chi Thủy dây lát hôn mê rồi, bởi vì động tác công kích đình chỉ, hắn kém chút bị mấy con mãnh độc biến dị người cho cào chết. May mắn nhất chỉ thiên quân chạy tới cứu chàng. Làm sao vậy, hội trưởng? Thỉnh hát Tam Lộc tại cách đó không xa hô một câu. Các người nhìn bảng đẳng cấp, bị người quen vượt qua. Thương Lãng Chi Thủy liên tục sử dụng kỹ năng đánh chết quái vật. Sau đó rời đi cày quái khu một mặt bất đắc dĩ. Con vịt đã đun sôi bị ăn trộm. Dạ Sắc, 51 cấp. Ngoạn tao, hắn vừa mới không phải đã biểu đến 49 cấp A. Làm sao đột nhiên 51? Hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Sắc, thành là thứ nhất vị đạt tới LV 50 cấp người chơi. Ban thưởng duy nhất một lần đặc thù đạo cụ một phần. Một tiếng này hệ thống thông cáo trong nháy mắt kéo lại sở hữu người chơi lực chú ý. Bởi vì là thứ nhất cái level 50 người chơi, rốt cục ra đời, với lại đẳng cấp còn vượt qua cấp 1, là 51 cấp. Hệ thống thông cáo, LOL 50 cấp người chơi đạt tới 3.000 tên lúc mở ra chủ thành. Cũng mở ra nhiệm vụ đặc thù. Ui ui, quá mức a. Hắn 50 cấp ta còn có thể lý giải. Cái này 51 cấp là cái quỷ gì? Bất Minh Bi Phong hiện tại có một chút nhỏ hối hận. Bởi vì phòng thủ chiến đánh tới một nửa hắn chuồn đi. cho nên hiện tại là vị thứ 9. Nếu như hắn tại biên giới vẩy nước, nói không chừng cũng có thể sớm một bước đến 50 cấp. Dạ xác, ta lần thứ nhất biết hắn vẫn là bởi vì nghề nghiệp của hắn. Tần Chi Lương Ngọc cũng ngừng công, kích hành động, cái thứ nhất ban thưởng đã bị cầm đi. Tạm thời không cần thiết liều mạng như vậy. Dạ xác, Thủy Mặc Tình Thiên lắc đầu, ngược lại tiếp tục mang theo mấy cái thành viên thăng cấp. Hắn trước kia đẳng cấp rơi xuống rất nhiều, liền xem như độ cống hiến thứ hai trước mắt cũng mới level 48 mà thôi. Thừa dưới cái này 3 phần thăng cấp thuốc đặt ở công hội nhà kho. Các ngươi tương lai ai đến level 45 tả hữu thanh toán một chút giá vốn liền có thể lấy ra dùng. Sau đó kẹt tại level 49 dùng lại lần nữa. Đương nhiên chờ ta đi Vương Thành hội bổ khuyết tồn kho. Hắn tự thân bởi vì sử dụng dược tề không làm lạnh cho nên có thể ngay cả dùng 2 bình, nhưng là người khác là không được. Dạ sắc cũng không lo lắng có ai tham tiện nghi lấy ra đi bán. Những người này đều tính là người quen. Với lại thanh toán kim tệ xuất ra công hội nhà kho yết giá vật phẩm là sẽ có ghi chép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.